Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười khẽ. Đây là có chuyện gì? Đinh Lược xoa thái dương huyệt hỏi. Chết tiệt, tôi là làm sao vậy? Vũ Tuyệt Luân thấp giọng rủa một tiếng. Chúng ta đã bị khống chế. Tuấn mi của Lâm Thiên Túng vặn vẹo, nhớ mang máng một đoạn không tự chủ được vừa rồi. Xít. Phương Khoát thở phì mắng. Tôi nghĩ chúng ta rốt cuộc biết vũ khí khoa học kỹ thuật, kiêu ngạo của thần thoại rồi. Đây còn phải cảm tạ biểu diễn của vị Bất Hoặc Thiên Vương này. Đăng Tế ánh mắt rời về phía Bất Hoặc, lão luyện cười. Trong đạo vẫn đồn đãi, thần thoại có được rất nhiều siêu vũ khí khoa học kỹ thuật. Anh đã sớm muốn mở rộng kiến thức. Quả nhiên, chính là súng không chế sóng não. Giang Tuân phản ứng cũng mau. Đúng vậy. Thật tốt quá. Như vậy tôi trước đó chuẩn bị loại đạn làm nhiễu sóng này thêm công dụng rồi. Giang Tuân huýt sáo. Đúng thế. Đăng Tế hướng về phía Bất Hoặc cười lạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bất Hoặc chợt biến đổi, lúc này mới giật mình, Đăng Tế từ lúc nào bắt đầu đến giờ đều đang diễn trò. Thật là, anh nếu đã biết, vì sao không sớm chút dẫn nổ, hại chúng ta thiếu chút nữa tự giết lẫn nhau. Phương Khoát thầm oán nói. Các cô ấy muốn xem tiết mục này, chúng ta dù sao cũng phải đáp ứng yêu cầu của người xem mà diễn một đoạn chứ. Đăng Tế xấu xa nở nụ cười. Số tiểu tử, người thật đúng là âm hiểm. Khuôn mặt xinh đẹp của Bất Loạn trầm xuống, lớn tiếng gầm lên, nhưng trong lòng lại đối với sự khôn khéo của Đăng Tế có chút khiếp sợ. Tiểu quỷ này quả nhiên không thể khinh thường. Như nhau, dù sao cô lừa tôi gạt, cô tới tôi đi. Đăng Tế khẽ nhún vai. Đừng tưởng rằng như vậy các ngươi thoát được. Bất Loạn hung hăng trừng anh. Chúng tôi cũng không muốn chạy trốn. Đăng Tế dừng một chút, lập tức lấy giọng điệu làm người khác run sợ. Ngược lại chúng tôi còn muốn mời hai cô đến Tường Hòa hội quán ngồi chơi đây. Nằm mơ. Bất Loạn hét lớn một tiếng, rút ra khẩu súng khống chế sóng não khác nói. Lại cho các người đánh lẫn nhau. Không được, Bất Loạn. Trên người bọn họ có sóng điện làm nhiễu. Súng sóng não không thể dùng đâu. Bất Hoặc nhíu mày trừng mắt nhìn Đăng Tế. Cái gì có? Bất Loạn ngẩn ngơ, vũ khí sóng não của Bất Hoặc lại có thể mất đi hiệu lực. Sai thần thông, đem cuối di động làm nhiễu sóng điện từ vào tay chúng ta. Chủ ý này không tồi chứ. Giang Tuân đắc ý từ trên người lấy ra một chiếc di động tinh vi đang không ngừng rung rung. Chủ ý là không tồi, nhưng có thể làm phiền thần thông lần sau hành động sớm một chút được không? Vũ Tuyệt Luân tức giận, liếc mắt trừng Giang Tuân một cái. Cái này, anh phải oán Đăng Tế, hết thảy đều là chỉ thị của anh ta. Giang Tuân bất đắc dĩ nói. Đăng Tế còn chưa mở miệng, Bất Hoặc lại đột nhiên nói tiếp. Hành động quá sớm, sẽ không còn hứng thú nữa. Anh nghĩ như vậy à? Kỳ Lân Vương, thừa dịp cơ hội này, anh vừa vặn có thể biết khi cùng ngũ hành Kỳ Lân đấu võ sẽ có tình hình gì. Đăng Tế nhớn nhớn mày có chút kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Cô gái này có thể nhìn thấu ý nghĩ của anh. Cùng ngũ hành Kỳ Lân đối chiến, đây sẽ là một kinh nghiệm rất tốt. Cho nên anh mới chậm chạp dẫn nổ đạn làm nhiễu. Như vậy anh mới có thể biết nếu lần sau lại có loại tình huống này anh nên ứng phó như thế nào. Tôi ngược lại trở thành công cụ của anh lợi dụng rồi. Mặt của Bất Hoặc tuy rằng không có biểu cảm gì như trước, nhưng giọng điệu của cô đã có chút không vui. Cô có lẽ là người thông minh nhất trong Tứ Thiên Vương. Đăng Tế hứng thú nở nụ cười. Những lời này từ trong miệng anh nghe thấy chói tai. Bất Hoặc trừng mắt nhìn anh, cảm xúc bình tĩnh không dao động từ trước đến nay lại có chút bị kích động. Bất Loạn mẫn cảm nhìn cô một cái. Trước kia, mặc kệ cô cùng Bất Lão trêu chọc Bất Hoặc như thế nào, cô cũng bất động như núi, cũng chưa từng tức giận. Nhưng nhìn hiện tại mà xem, Đăng Tế lại có bản lĩnh trêu ghẹo cô phát cáu. Phải không? Tôi là tự đáy lòng khen ngợi cô mà. Đăng Tế khen ngợi nói. Được kẻ địch khen ngợi. Là một loại sỉ nhục. Cô mím chặt khóe miệng. Kẻ địch ư? Thật đáng tiếc, lập trường của chúng ta bất đồng. Anh thở dài. Tôi lại cảm thấy như vậy rất tốt. Vì lập trường chúng ta bất đồng, nên mới có thể có cơ hội đánh nhau. Nghe qua, cô hình như rất chờ mong đánh nhau cùng tôi à? Anh cười. Tôi rất chờ mong, bởi vì tôi rất muốn xem Kỳ Lân Vương rốt cuộc có năng lực gì, lại có nhược điểm gì. Cô nhìn thẳng anh. Ồ... Vậy cô đã nhìn ra cái gì vậy? Anh tò mò hỏi. Tôi phát hiện, Kỳ Lân Vương tinh minh lợi hại cũng chẳng qua chỉ là tiểu quỷ cô độc lại thích cậy mạnh. Cô dùng một câu đơn giản nhất đáp lễ anh, sắc bén tìm tòi mặt nạ của Đằng Tế. Đằng Tế ngẩn ra thay đổi sắc mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net